gặp em cho mình kết lời hẹn bước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sầu. Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương, em xa đi về bên kia cõi đời, sẽ tang lặng buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm. Ôi em về đâu, vùi lấp mối duyên đầu, em mới còn đầu tuổi xuân mình đã. Cho đời hiểu hắn như nghĩa trang, một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn xao xác, ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió đêm đây khóc than âm. Này là vương kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình, này không em vương hoang buồn sơ sáng, nghĩa trang lạnh lùng. Tim tôi mưa rơi lạnh lùng, xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau, thì ngày nay có đâu buồn đau. Khi mình xa nhau có đau buồn đau, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đau buồn đau. Nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đau. Lòng tôi xôn xao,

và đừng có nghe khi thiên hạ gièm pha tôi kiếm xương ca. Người đến đây đêm đêm phong trà, đèn vàng kết hoa thương yêu mặn mà. Tôi xin người nhìn lên sân khấu ấy thương tôi như cảm ơn nhau bằng một nhịp cầu. dòng nước vô tư trôi mãi. Tôi như con thuyền sông vô về xa, đam mê dưới nghề bằng con tim trai bỗng thiết tha. Dù lắm bể dâu nhưng tôi luôn thấy mình hạnh phúc. Tâm tình này chân thành càng trúc, người đừng trách tại sao tôi làm kiếp con tầm. Người nói đi như tim người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì? Họ là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tôi ơn người, phận tâm tôi muốn kiếp vương tư cho đời vui. Thuở bé thơ tôi đã biết mơ làm nghệ sĩ, khi lớn lên ước vọng đã thành. Đêm đêm đêm tiếng nhạc lời ca làm say mê nhân thế, tôi cảm thấy mình không bao giờ lạc lòng bơ vơ. Luôn tâm niệm nghĩa ơn người đời mến mộ, nên kiếp tầm nên thác dần dương tơ. Sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời khuyên hết sầu lo. Ta cùng nước quên đi chuyện năm xưa, em biết cho chăng thương anh như anh tâm cả là anh. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy, cầu mong sao duyên đẹp cả cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Thank you. sẽ chung màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ để bên vắng con đò buồn, mong người người hãy trông. Người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh. Trong anh anh khi phố cũ vừa lên đèn. Chiều qua cuối tuần có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên đèn. Đêm đêm anh vẫn hát đừng quên nhau. Đêm nào em đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi. Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa, nhưng nay ta xa rồi. Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Đôi núi xa. trôi lang thang qua từng miền, lúc êm ái suối đồng bằng, cũng có lúc thác cùng gành chia đường con nước êm. Mời bạn nghe chuyện thế lương, khóc cho người lỡ yêu đương, trời ra như con kiến thuốc, cánh chia người chốt thương. Em xin em tên Mộng Thường, mẹ gọi em bé xinh. Em xin em tên Mộng Thường, cha gọi em bé ngoan. Đến lúc biết mơ mộng yêu những cô gái xuân nồng, nàng yêu anh quân nhân biệt động trong một ngày cuối đông. Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh, chàng về đơn vị xa xăm, nàng nghe nặng như mộng. Yêu nhau chiến miên khói lửa, chuyện vui buồn ai biết ra sao, nhìn quanh mình sao lắm thương đau. Khi không thấy người yêu trở lại, tình yêu tìm không thấy ban mai, người không tìm ra dấu tương lai. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ phương xa, một xuân buồn có gió đông buồn. Xin cho yêu trong mộng thường, nhưng mộng thường cũng tan. Xin cho đi chung một đường, sao định mệnh trắng ngang. Xin ghi tên chung thiệp hồng, phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng. Cô dâu chưa về nhà chồng, lạnh lùng nghĩa trang. Chàng thề không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai. Nhiều lần chàng mộng liêu trai, nàng em chàng kính mời. Mai nếu hai mình xa nhau, từ và hay bắt anh đưa đi chơi trong những lần mưa đổ nhiều thật nhiều. Những lời yêu đương hay quyến vai em, tóc xòa bồng mềm dịu ngọt mời em. Hát mãi nghe hương cho hồng làm ra kéo đời chồng già. Ngày xa xưa em vẫn nằm trong nôi, mẹ ru em câu hát dài buông lời, hát để yêu cha ấm lòng. Làng biển đây thương em là em ở bên này. sông cạn đã mòn, thì câu kia muôn kiếp vẫn còn. Chàng đêm